Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, không gian liệt phùng. Mà Lâm Phi nhớ rất rõ ràng, ở đó Bạch Cốt Giới Trung, có năm đó lão đầu lưu lại bảo khố một trong, xem ra, là Bạch Cốt Giới bảo khố xảy ra vấn đề, vô luận như thế nào, chính mình cũng hẳn là đi xem một chút mới được. Trọng yếu nhất là, chính mình còn phải đi xem một chút Vương Linh Quan đám người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ biết rất rõ ràng trở lại đường. Tình nguyện đem kia yêu đế trả lại cho. Cũng không có trở lại. Trong này, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Nhưng vô luận trong đó có bí mật gì? Ban đầu Vương Linh Quan cũng là vì đi cứu chính mình. Mới rơi vào tình trạng như thế. Vô luận như thế nào? Chính mình cũng phải đi giúp một cái tay. Mà hết thảy này cũng đầu tiên là được bước vào không gian liệt phùng bên trong mới được. Lâm Phi đem những thứ này thu cất sau đó, đó là đứng dậy, đi tới trong đại điện. Lâm sư đệ, lúc này Lưu Thông lại không có giống như là lấy trước kia dạng ngày ngày lúc ẩn lúc hiện không có chuyện làm, mà là ở này đại điện chính giữa xử lý đủ loại sự vụ. Lúc này thấy đến Lâm Phi tới, nhưng là liền tranh thủ các đệ tử vẫy lui, liền vội vàng nhường nhịn ngồi xuống. Lâm Phi nhưng cũng không hề ngồi xuống, mà là vừa vào cửa, liền đi thẳng vào vấn đề. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, kia đầu khô lâu là từ không gian liệt phùng chính giữa lưu lạc đi ra đi. Cụ thể vị trí là ở nơi nào? Hử, Lưu Thông nghe câu nói này. Hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, không biết nghĩ tới điều gì, mới rất là cẩn thận hỏi Lâm Phi đạo, Lâm sư đệ ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ là có chuyện gì khẩn yếu, không có gì, chỉ là đi xem một chút, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, như vậy à, Lưu Thông nhưng là do dự một chút, Lâm sư đệ, nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói, tốt nhất vẫn là chớ đi. Kia không gian liệt phùng những năm gần đây, mặc dù là ổn định một chút, nhưng cũng là không yên ổn. Vạn nhất gặp không gian phong bạo liền không xong. Hơn nữa, kia thiên nhân tộc chi cốt tuy nói chân quý, nhưng cũng là tình cờ lưu lạc đi ra. Không đáng giá mạo hiểm như vậy. Lưu Thông nói thật nhiều, nhưng là sau khi nói xong, cuối cùng ý nghĩa chính, không phải là khuyên Lâm Phi đừng đi cái loại này địa phương mạo hiểm. Hơn nữa lời trong lời ngoài, hay lại là mịt mờ nhất rồi mấy câu. Không nên đi suy nghĩ tìm càng nhiều thiên nhân tộc chi cốt rồi. Bất quá, Lâm Phi cũng không phản bác, chỉ là an tĩnh nghe. Chờ đến đối phương nói một hơi, mới cười cười nói. Cho nên, ta mới tìm ngươi à, ta tới trên đường nghe nói. Các ngươi ở chỗ này tìm tòi tựa hồ rất sâu vào. Kia đối với này không gian liệt phùng. Có cái gì không hiểu? Cái này, đúng là có hiểu một chút. Thậm chí vũ thập bát nơi đó, còn có một phần liên quan tới không gian liệt phùng nội bộ bản đồ. Chỉ là, Lưu Thông nghe câu nói này, nhất thời có vài phần làm khó. Nhưng cũng không phải là không nỡ bỏ, mà là tiếp tục khuyên. Lâm sư đệ ngươi chính là suy nghĩ thêm một chút. Kia địa phương dù sao không yên ổn. Bản đồ, Lâm Phi nghe một chút. Nhưng là tỏa sáng hai mắt, không gian liệt phùng chính giữa bản đồ, nhưng là không thể so với tầm thường. Không gian liệt phùng chính giữa xác định vị trí đều khó khăn. Chỉ là có rất nhiều từ viễn cổ bên trong, đó là trôi lơ lửng ở hư không làm trung sơn mỏm đá, mới có thể coi như xác định vị trí. Hơn nữa thỉnh thoảng, những thứ này sơn nham sẽ còn bị phá hủy. Nếu muốn mô tả ra một phần chuẩn xác đồ, kia muốn hao phí nhân lực vật lực, nhưng là khó có thể tưởng tượng. Nếu muốn truyền về, càng là phải hao phí rất nhiều tin tức. Kia thậm chí là cần dùng từng cái nhân mạng tới viết. Cũng chỉ có thất quốc bực này qua phân toàn bộ Long Cốt giới tồn tại, mới có thứ người như vậy lực vật lực, đi làm loại chuyện này. Vũ thập bát còn ở đó hay không? Cho ta đem hắn gọi tới. Ở là đang ở, nhưng là... Lưu Thông vốn còn muốn lại muốn khuyên, nhưng là thấy Lâm Phi đi ý đã định, tâm lý thở dài, cũng chỉ đành xoay người, đi gọi tới Vũ Thập Bát. Thẳng thắn nói, lấy Vũ Thập Bát địa vị, coi như là ở Hắc Long quốc trung, có thể nói như vậy, cũng chỉ có Hắc Long Vương với vị kia Vũ Tổ rồi. Mà ở này phía trên vùng Bình Nguyên, không có Hắc Long Vương với Vũ Tổ tồn tại, kia địa vị càng là thuộc về đứng đầu, đều là người khác đi bái kiến hắn, nào có người dám đem Vũ Thập Bát cho gọi tới. Nhưng là bây giờ, vừa mới nghe được Lưu Thông truyền đạt tin tức thời điểm, Vũ Thập Bát nhưng là không nói hai lời, liền vội vàng sẽ tùy Lưu Thông mà đi. Ở cửa đại điện thời điểm, càng là thật tốt hít sâu một hơi, mới thận trọng đạp đi vào. Bộ dáng này, hình như là sắp đi gặp cái gì hồng hoang mãnh thú. Nhưng trên thực tế, đối với Vũ Thập Bát mà nói, cái này cùng thấy hồng hoang mãnh thú, thật đúng là không có gì khác biệt. Lúc trước chính mình nhưng là tận mắt thấy này yêu đế chỗ kinh khủng. Không chút nào khoa trương nói, đối phương nghiền nát chính mình, khả năng đều chỉ yêu cầu một ngón tay út đầu. Không đúng, một cây móng vuốt nhỏ mà thôi. Coi như là chính mình sư phụ tới, nhiều nhất, cũng liền yêu cầu một cái tát. Đó là không tưởng tượng nổi cường đại, nhưng là ở trước mặt người này trước, nhưng là bị trực tiếp giết chết. Đây không phải là hồng hoang mãnh thú là cái gì? Ngược lại, lúc này ở trong lòng Vũ Thập Bát, Lâm Phi đã là trở thành một đầu khoác da người mãnh thú hoặc là ma đầu. Tóm lại không phải là người vậy đúng rồi. Ta nghe nói, ngươi có một phần không gian liệt phùng bản đồ. Vũ Thập Bát sau khi đi vào, còn không đợi hành lễ, Lâm Phi đó là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. À, vốn là trước khi tới, Vũ Thập Bát đều là suy nghĩ rất nhiều. Chính mình gặp phải cái gì? Là uy hiếp chính mình cho ra nhiều tài nguyên hơn bồi tội? Vẫn là phải giáo huấn chính mình một trận? Duy chỉ có không nghĩ tới, đột nhiên lại hỏi chính hắn một vấn đề. Ngay sau đó, Vũ Thập Bát đều là hơi chút sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, liền phản ứng lại. Có là có, bất quá không quá toàn bộ. Không hoàn toàn. Lâm Phi nhíu mày. Đúng vậy, vừa thấy được Lâm Phi cau mày, Vũ Thập Bát sắc mặt nhất thời có chút trắng bệch, lập tức liền vội vàng giải thích. Bất quá tiền bối yên tâm, chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta đây nhất định có thể đem bản đồ hoàn thiện tốt. Liền như vậy, Lâm Phi lắc đầu một cái, nhưng là một khắc cũng không chờ rồi. Cứ việc chỉ tới không lâu, nhưng là để cho Lâm Phi không biết điều tình quả thực quá nhiều. Lão Long không có trả lời, thiên nhân chi cốt tiết lộ, thậm chí còn vương linh quan đám người tình cảnh, vô luận là bên nào, Lâm Phi đều là cảm thấy, phía sau có thể là ẩn tàng bí mật không muốn ai biết. Bất quá, bất kể hắn là bí mật gì, Lâm Phi cũng không có gì đi tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Chỉ cần tìm được vương linh quan, hơn nữa đem mang về, như vậy là đủ rồi. Về phần kia bạch cốt giới bảo khố chuyện, chỉ có thể nói là làm hết sức. Bây giờ này chủng chủng kỳ dị, khiến cho Lâm Phi ở nơi này long cốt giới chung, đều có một loại không nhìn thấu cảm giác. Lập tức cũng chỉ suy nghĩ mau rời khỏi, không có chút nào muốn lãng phí thời gian, tận lực cách những phiền toái này xa một chút. Được rồi, trước đem bản đồ cho ta được rồi. Đúng vâng, thấy Lâm Phi không có trách tội, nhất thời liền thở ra một cái, lập tức liền vội vàng hẳn là, chỉ là chợt nhớ tới cái gì, lại do dự một chút nói, chỉ là, ta bản đồ kia không có mang trên người, mà là ở cách đó không xa nơi đóng quân, tiền bối ngươi xem, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.